Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện kia chứ? Hồng Minh thần bí hỏi. Giang Thế Bạch lắc đầu. Ta ở nơi này chỉ có mình ngươi qua lại, ngươi không nói ta làm sao biết. Là Hoàng Nghị Tiên Vương, là có hai vị phu nhân lần này sẽ đến. Hoàng Nghị Tiên Vương đang muốn tuyển nàng dâu, treo thưởng rất cao đó. Giang Thế Bạch hùng thầm nghĩ, tên gia hỏa Hùng Minh này lại đi đến đây cung cấp tin tức, toàn là những tin tức vớ vẩn. Hai vị phu nhân đều là nữ sao? Hùng Minh gật đầu. Hoàng Minh Tiên Vương này háo sắc, đã cưới cũng rất nhiều em gái. Hắn thật lợi hại đó, hắn chỉ có một mình mà một đêm ăn đến 9 em đó. Liệu rằng có phải no chết hay không chứ? Giang Thế Bạch thầm nghĩ, lời này của Hùng Minh tại sao nghe thế lạ vậy chứ? Ai, có lẽ con gấu này cũng rất háo sắc, chỉ là thực lực của nó không đủ, không thể là bắt chiếc vị tiên vương kia, là muốn cưới nhiều em một chút. Giang Thế Bạch nhìn Hùng Minh, nếu như mà treo thưởng cao, tại sao ngươi không đến xem? Ai, sự tình này xem là được rồi, trà trộn vào cũng không có kiếm được gì đâu. Giang Thế Bạch nghĩ, Hùng Minh này chính là thèm gái, chứ nếu như mà có thể tìm được gái thì cũng rất tốt. Hai vị phu nhân này chết đi cũng không phải là sự tình quang minh gì. Tiên vương đại nhân cũng thật là, sự tình này mà còn lại treo thưởng ra ngoài. Dựa theo cách nói của Hùng Minh, hai vị tiên vương đại nhân là thê thiếp cả đàn, là chết đi hoặc là chạy mất hai em, cũng chẳng phải là còn dư lại rất nhiều sao? Tại sao lại làm náo loạn như vậy? Nguyên bản là không nói đến treo thưởng đâu, bất quá thời điểm hai bà kia chạy trốn đi đã trộm pháp bảo của Hoàng Nghị Tiên Vương, nghe nói hai người đàn bà này hai ra còn chê Tiên Vương là chuyện giường chiếu yếu kém đó. Giang Thế Bạch trợn mắt, thoạt nhìn Hùng Minh nói đến cái chuyện gái gú quả nhiên là rất cao hứng. Này, tâm tình của ngươi không tốt sao? Giang Thế Bạch cười cười. Đâu có, ta đang suy nghĩ xem làm sao kiếm được tiên nguyên thạch nhiều một chút đó. Thời điểm Giang Thế Bạch ở tu chân giới có tiếng là giàu có, bất quá sau khi lên tiên giới, Giang Thế Bạch phát hiện mình quả nhiên là nghèo rớt mùng tơi. Nguyên bản nguyên thạch ban đầu chuẩn bị ở dưới hay dị giới căn bản đến đây chẳng có tác dụng gì. Hạ phẩm nguyên thạch ở địa phương này giống như là cục đá ở ven đường, thượng phẩm nguyên thạch thì còn có tác dụng một chút, bất quá giá trị cũng không lớn. Hùng Minh nhìn Giang Thiếu Bạch, nếu như muốn kiếm tiên nguyên thạch mà nói, có thể đến rừng rậm ám mù để thử, bất quá người mới đến đây cũng không cần thiết phải nóng vội. Giang Thế Bạch cười cười. Cũng đúng, hắn ở đây cũng chẳng có gì làm. Viên tinh cầu lục cấp này cuộc sống quả nhiên là so với tu chân giới trước đây ở dị giới thì ưu việt hơn rất nhiều. Chỉ cần ở đây tu luyện, tốc độ cũng nhanh hơn ở dị giới mấy lần. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi, nghĩ hắn có thể từ từ. Thế nhưng tu vi của hắn đã đến bách kiếp đỉnh, chỉ còn kém một bước nữa là có thể tiến giai lên ngự không hư tiên. Với thể chất của hắn, muốn tiến giai lên hư tiên, tài nguyên khẳng định là rất tốn kém. Giang Thế Bạch gần đây cũng đã nắm được thị trường của tiên giới, linh tài của tiên giới và chất lượng của linh dược đều cao hơn hạ giới của hắn rất nhiều. Giang Thế Bạch mang mấy đồ vật từ dị giới lên đây chẳng có tác dụng. Mật của Hoàng Kim Ong có thể bán ra giá không tệ, bất quá cũng không phải là vì có giá trị mà là bởi vì hương vị của nó rất ngon. Tộc nhân của cổ hùng tộc lại rất thích vị của mật ong. Giang Thế Bạch nghĩ mình vừa mới đến tiên giới cũng chưa quen thuộc nơi này, cổ hùng tộc ở đây coi như là còn ổn định, vậy cũng nên tĩnh tâm ở đây mấy năm. Lãnh địa của cổ hùng tộc không nhỏ, dựa vào mặt mũi của Ngao Cấm, hai người Giang Diệp cũng được phân chia cho vài mẫu tiên điền. Linh điền của tiên giới linh khí nồng đậm, linh dược gieo xuống sẽ lớn rất nhanh. Diệp Đình Vân đem một ít linh dược ngàn năm ở trong tiên vân chi cư nhổ ra trồng ở đây. Giang Thế Bạch liếc nhìn Diệp Đình Vân. Đình Vân, linh thảo này chỉ sợ không có đáng giá, bằng không chúng ta mua hạt giống của linh thảo ở tiên giới gieo thử xem. Diệp Đình Vân nói, ta đã xem qua, hạt giống không có rẻ đâu. Nhưng mà ở tiên vân chi cư dù sao cũng là đồ hạ giới. Nhưng linh thảo của tiên vân chi cư nền tảng không tồi, có lẽ nhổ ra trồng ở tiên giới sẽ sinh ra biến dị. Cứ gieo một chút đi, biết đâu được. Giang Thế Bạch nghĩ cảm thấy Diệp Đình Vân nói cũng có một chút đạo lý. Được rồi, sự tình làm ruộng, ngươi vẫn lành nghề hơn ta, ngươi quyết định vậy. Diệp Đình Vân gật đầu, thử một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net